Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Không, người chỉ huy lắc đầu, chúng ta chỉ có không tới 100 viên đạn, bọn họ chắc chắn phải dùng đến đội cảnh vệ trại quân đội. Nếu chúng ta có thể đánh chết tất cả quân lính đang ngủ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta vào trong. Nếu các tay súng máy trong lô cốt thấy chúng ta xông vào, một nửa trong số chúng ta sẽ chết trước khi bọn cảnh vệ tỉnh dậy. Trợ lý lớn tiếng chỉ ra, chỉ huy lẩm bẩm, bạn của anh nói đúng. Trong lô cốt có hai tòa được bố trí như vậy, để cho các cảnh vệ trên đỉnh của họ có thể bắn quét đường dốc đó, mà bọn họ nhất định phải leo lên dốc đó mới có thể đến đỉnh bằng phẳng của ngọn núi này. Anh có thể dùng súng máy của riêng mình để chống lại điều này. Nhưng loại quyết đấu đó thường là kẻ phòng thủ giành thắng lợi. Một cơn gió mạnh thổi qua, hai người đều biết họ cần phải nhanh chóng tìm một nơi tránh gió, nếu không sẽ có nguy cơ bị tổn thương do giá rét. Thực sự lạnh chết đi được. Trợ lý chửi rủa, cậu cho rằng những lô cốt đó đều rất lạnh sao? Qua một hồi, người chỉ huy hỏi, lạnh hơn chúng ta chứ, họ không có nơi tránh gió lạnh. Ha ha, sao quần áo của họ lại mỏng manh như thế nhỉ? Người chỉ huy mỉm cười nhìn ống nhòm, thánh A-la vĩ đại, bọn bẩn thỉu đó đang dùng lò sưởi điện công suất cao, thảo nào có thể kiên trì lâu như vậy. Trợ lý cảm thấy vô cùng vui vẻ bởi sự phát hiện này. Giao Damakot gật đầu, một ý tưởng này ra trong ý thức của anh. Ý tưởng này xuất hiện thông qua bộ não đã lạnh đến tê dại của anh rời khỏi nơi ẩn náu, bảo trợ lý ở lại đó. Khi trở về, anh ta cầm lấy một máy phóng tên lửa chén thánh. Khi anh lắp ráp ống kim loại sờ vào rất lạnh. Bộ phận chặn bắt mục tiêu được mang trong quần áo của các đội viên của anh, để bảo vệ pin khỏi bị lạnh. Anh ta lắp ráp vô cùng nhuần nhuyễn và khởi động vũ khí này, sau đó áp gò má vào phím dẫn kim loại, để nó ngắm chuẩn vào lô cốt gần nhất. Bây giờ người chỉ huy anh Dũng đang lớn tiếng ca ngợi Thánh A-la, bởi vì trận bão tuyết tạm thời dừng lại đã khôi phục bộ mặt đáng sợ, bây giờ nhiệt độ càng thấp hơn. Tuyết rơi dày đặc che đi dấu vết hành động của các chiến sĩ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của thiết bị nhìn đêm, những người cảnh vệ của công trình 1101 được trang bị thiết bị nhìn đêm hồng ngoại và ánh sáng yếu, mà không phải là nhiệt kế hồng ngoại có hiệu quả hơn vào mùa đông, sự phản xạ của ánh sáng nhìn thấy do tuyết rơi tích tụ màu trắng khiến thiết bị nhìn đêm ánh sáng yếu thường xuyên rơi vào trạng thái tắt máy tự động bảo vệ, nguyên nhân tương tự khiến thiết bị nhìn đêm hồng ngoại cũng không thể hoạt động tốt. Bây giờ các chiến sĩ Jihad chỉ cần cẩn thận không phát ra âm thanh lớn là được. Mỗi nhóm nhỏ đều thông qua một điện đài vô tuyến mini báo cáo mình đã thành công đến gần lô cốt và địa điểm có thể ẩn náu, bản thân người chỉ huy cũng lại gần chỗ cách lô cốt chưa tới 60 mét, ở góc độ này họ sẽ không bị nhìn thấy bởi các lính gác ở ngoài lô cốt mà cảnh vệ trên lô cốt dù dùng thiết bị nhìn đêm để hoạt động cũng không xuyên qua được màn tuyết dày đặc này. Thánh A-la luôn bên cạnh chúng ta, trợ lý nói. Phải đấy, mãi mãi như vậy, người chỉ huy trả lời. Qua một tiếng họ sẽ thay ca, đây là lúc ý chí buông lỏng nhất. Người chỉ huy nhìn đồng hồ dạ quang, thấp giọng nói. Đó sẽ là lúc chúng ta đến thiên đường, tôi đang mong chờ điều đó. Trợ lý nước mắt, góc truyện audio.com, lưng tròng, Giao Damakot dẫn theo tiểu đội hỏa lực của anh, dùng gần một tiếng để leo lên đồi núi cao hơn. Anh ta ngạc nhiên khi phát hiện nơi này gần như có thể quan sát toàn bộ tòa nhà điều khiển chủ thể của công trình 1101 và chung cư xinh đẹp trên đỉnh núi nhỏ đó, chứng tỏ rằng súng cối cấp tốc thanh cốc 2 cửa 82mm của anh có thể phát huy sức mạnh lớn nhất mà bất kỳ sự phản kích nào của kẻ thù cũng không thể đến đây nhanh được. Người chỉ huy hài lòng cười, còn có gì hạnh phúc hơn thế này? Anh vẫy tay, ba người phóng tên lửa cách nhau một khoảng nhất định, nghiêng người nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo, bọn họ phải ngăn chặn phần đuôi của động cơ tên lửa cháy đến mình, giống sĩ quan huấn luyện Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Afghanistan nhiều lần nhấn mạnh, bật công tắc pin, kích hoạt đầu dẫn tìm kiếm hồng ngoại, hơn 10 giây sau, máy con ve lắp trên máy phát xạ sẽ vang ra tiếng chiếu chiếu, tên lửa đã chặn bắt và khóa nhiệt lượng của mục tiêu, phát ra một lò sưởi di động của cảnh vệ trên lô cốt. Lại trôi qua thêm vài phút, điện đài vô tuyến của người chỉ huy liên tục phát ra tiếng tách tách cho thấy tất cả nhân viên đều đã ở vị trí tấn công, thời khắc trả thù cuối cùng đã đến. Một tín hiệu màu xanh lá bay thẳng lên bầu trời từ khẩu súng tín hiệu của Giao Damakot, tín hiệu tuyệt đẹp bắn lên trời cao vạch ra một quỹ đạo tuyệt đẹp. Người bắn tên lửa bấm cò, điện tích phát xạ thể rắn trong đạn bùng nổ ra trước, một sức mạnh to lớn đẩy tên lửa ra nơi cách ống phóng 10 mét, động cơ tên lửa kích hoạt theo trình tự, nhanh chóng bay đến mục tiêu đã được khóa trước. Chiến sĩ cảnh vệ trên lô cốt nhìn thấy đạn tín hiệu, vào lúc họ đang ngẩn người, ba tuyến lửa nhanh chóng kéo dài lao thẳng đến trước mặt, ở khoảng cách chưa tới 500 mét, tên lửa chén thánh sẽ không bắn lệch mục tiêu cố định như vậy, đầu đạn phân mảnh đúc sẵn giống với thiết kế đã phát huy tác dụng hiệu quả, hơn 1.000 mảnh mang theo ngòi lửa đã phá hủy cơ thể của họ trong chưa tới một giây, sau đó đốt cháy cả lô cốt, biến họ trở thành ba bó đốt cháy hừng hực. Đùng đùng đùng, súng cối bắt đầu tiến hành đợt bắn hỏa lực cấp tốc đầu tiên, dường như không cần phải bắn, lô cốt đang cháy chính là mục tiêu tốt nhất, tòa nhà điều khiển, căn hộ, tòa nhà cảnh vệ cùng với tấm gương phản xạ để lộ ra ngoài đều lần lượt trúng đạn, những bom bi này khiến cho đám cháy lan rộng hơn. Các dũng sĩ, đại lộ thiên đường đang ở đây, vì thánh Allah, xông lên. Giao Damakut lớn tiếng gào thét với chiếc điện đài vô tuyến mini. Chiến sĩ nằm vùng tại nơi tấn công nhanh chóng xông vào nơi đóng quân công trình, vừa xung kích vừa bắn bằng súng trường tấn công ngắn AK-74A trong tay mình, viên đạn 5.45mm gây ra vết thương đáng sợ trên cơ thể người trong khoảng cách 100m, một số chiến sĩ tuần tra và kỹ sư điều chỉnh thử thiết bị ở bên ngoài còn chưa nắm rõ tình hình đã ngã khuỵu xuống mặt đất lạnh băng, toàn bộ nơi đóng quân chủ thể của công trình 1101 đã trở thành địa ngục bốc cháy khắp nơi. Tối hôm nay gương phản xạ chính mới của 1101 phải tiến hành thử nghiệm điều chỉnh lần đầu, bên trong của đế gương phản xạ to lớn này đã lắp đặt một cơ cấu ổn định tự thích ứng do sự chấn động của việc trung hòa vận động trái đất tự xoay và hoạt động địa chất gây ra, vấn đề quầng sáng này rất có thể sẽ được giải quyết, sự nghiên cứu và phát triển của cơ cấu này đã tốn mất gần. gocchuyenaudio.com Nửa năm thời gian của các nhà khoa học, vì vậy tất cả nhân viên kỹ thuật có liên quan đến đội công trình đều tập trung tại đại sảnh chỉ huy trong tòa nhà điều khiển. Cách chương.